Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đệ 60 chương, Hạ Dạ ở thôn gian đường nhỏ thượng hành tẩu, như vậy hẻo lánh lại độc lập ở phồn hoa ở ngoài thôn. Xóm, cũng làm khó hắn tìm được theo thời đại phát triển. Rất nhiều xa xôi thôn xóm nhỏ đều chỉnh thôn giới. Như vậy còn lấy thị tộc làm phân chia địa giới căn cứ cũ kỹ thôn xóm. Tìm khắp cả nước cũng tìm không thấy mấy cái, người lây nhiễm là đi Nhật xuất quốc làm công bổn. Thôn người, sau đó hắn trở lại bổn quốc, quyết định về quê phát triển chính mình sự nghiệp. Một truyền 10, 10 truyền 100, trước làm ra một cái yêu sao sao, lại chậm rãi mưu đồ. Hạ Dạ não động mở rộng ra, trong thôn cơ hồ không ai. 3-4 hộ nhân ra mới nhìn đến một hộ có người. Nhiều là lão nhân trông chừng hài tử vẫn là nhân loại, mà lão nhân hơn phân nửa đã nhiễm thịt người hương vị, Hạ Dạ tiểu tâm đi qua một nhà một nhà. Hắn tính toán sắp trở về săn thú đội sẽ có bao nhiêu người, rất nhiều phòng ở chăn đều là vừa mở ra. Bộ dáng, rời đi người đi đâu vậy? Nghĩ tới nghĩ lui. Nếu hơn phân nửa cái thôn dân đều thành yêu quỷ. Thôn này liền cùng ma quật không sai biệt lắm. Như vậy tông tộc tồn tại cảm mãnh liệt địa phương lại chú ý chủ nghĩa tập thể. Cho nên, là tập thể săn thú, a mỗ, mụ mụ ba ba đi đâu vậy? Thiên chân hài tử hỏi nàng tổ mẫu, đi công tác tổ mẫu cách khá xa xa. Ăn qua người thú biết đây là một loại con mồi. Ăn qua người yêu biết đây là một loại đồ ăn. Nàng tổ mẫu rất khó chống cự tươi mới hai tử thịt. Cho nên nàng cách khá xa xa, a mỗ, có thể cho ta đảo một chén nước sao? Mau ngủ, ngày mai lại uống, tổ mẫu liếm khóe miệng. Thái độ cường ngạnh mà cự tuyệt, hai tử không hề nói cái gì. Nàng xúc tiến trong chăn, vẫn không nhúc nhích trong chốc lát. Hai tử tổ mẫu cảm thấy hai tử ngủ rồi. Nàng rời đi phòng nhỏ. Một đường lau chính mình tràn đầy nếp nhăn cổ, ánh mắt dại ra, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Thơm quá, hảo nộn, Hạ Dạ đem tầm mắt chuyển rời đến trong phòng. Đứa bé kia không có ngủ, nàng thực thanh tỉnh, đứa nhỏ này ở trong chăn run bần bật. Nàng ôm chặt chính mình, yên lặng rơi lệ, người nhà của ta, giống như biến thành quỷ, lúc này cửa thôn phương hướng truyền đến động tĩnh. Thanh âm kia ở cái này tĩnh mịch thôn dị thường rõ ràng, săn thú đội đã trở lại. Bọn họ khiêng mấy cái bao tải to, giống như thắng lợi trở về thợ săn. Bên trong vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhẹ nhàng liền nhắc tới mấy trăm cân trọng đồ vật. Bước chân nhẹ nhàng, hôm nay hàng hóa thực mới mẻ, nam nhân cười nói. Trong thôn mỗi người đều có thể ăn thượng một ngụm kia nhưng hào. Ta đều thèm đã lâu. Ca, lỗ tai để lại cho ta, ta thích cắn xương sụn, luộc dính dấm ăn, đoàn người nói nói cười cười, thương lượng như thế nào phân cách hôm nay thành quả. Trong nhà lưu thủ các lão nhân một đám đi ra, bọn họ trên mặt đã không có nhân loại biểu tình, càng như là dã thú, nương, hài tử thế nào, nam nhân hỏi hắn mẫu thân, hắn hướng tới phòng ở xem, thật sâu hô hấp ngươi đừng làm cho ta nhìn. Ta muốn ăn, quay đầu lại nhịn không được trong nhà tổ mẫu tức giận mà nói. Lại oán giận nói, vì cái gì một hai phải lưu lại hai tử. Thật là phiền toái, Minh ca nói. Hai tử muốn đi học, không thể khiến cho bên ngoài những người đó chú ý. Bên ngoài chó con nhiều lắm đâu. Không thấy chúng ta tìm điểm ăn, đều đến chạy mấy dặm lộ chuyên môn bắt được lạc đơn người xứ khác sao. Nhi tử nói như vậy, nàng cũng liền không oán giận, chỉ là biểu tình vẫn là không tốt, săn thú đội người không có lập tức khai ăn. Bọn họ chung có một cái dẫn đầu, hưởng thụ phân phối quyền lực đem đồ vật dọn về đến hầm. Đói hai ngày, bài không dơ đồ vật cọ rửa sạch sẽ lại ăn, chúng ta là người văn minh, đến có người văn minh ăn pháp đều nghe ngài. Minh ca trong đám người cái này tướng mạo bình thường người trẻ tuổi một phát lời nói. Tất cả mọi người nghe theo, bọn họ đem vải bố túi dọn đến người này trong nhà. Ở vứt đi bệ bếp phía dưới, có thông hướng tầng hầm ngầm môn, bởi vì thường xuyên có người xuất nhập, bắt tay đều bị ma đến tỏa sáng, người khác bận rộn thời điểm. Trong đám người cao lớn nhất vài người tụ ở bên nhau mở họp. Nhưng cầm đầu vẫn là cái kia gầy yếu lại bình thường thanh niên, đã nhiều ngày có chó con truyền. Động, giống như ở cha mất tích người, bọn họ cái mũi linh, trong tay lại có rất nhiều dụng cụ. Minh ca, chúng ta có phải hay không đi xa một chút, xa có theo dõi, một người khác tiếp lời nói. Thứ đồ kia chính là bên ngoài đôi mắt, nơi nơi đều là, ta hôm kia mới nương ra cửa đánh tan công tiện lợi đánh hỏng rồi mấy cái. Hôm nay lại sửa được rồi, xem ra này biện pháp không được, không hảo làm cũng đến làm, bằng không đói chết. Còn có cái cao tráng thanh niên tức giận mà chụp cái bàn, vậy ngươi làm sao? Ngươi đi, đủ rồi. Xảo cái gì xảo, mắt thấy hai bên muốn xảo lên, gầy yếu thanh niên ngẩng đầu. Hai bên cũng chưa thanh âm, bọn họ trung tuổi nhỏ nhất một cái liếc mắt một cái mọi người. Nói thầm, các 40 năm trước, quải cá nhân nhiều chuyện dễ dàng. Chúng ta thôn đều là quải tới tức phụ. Vẫn là không gặp gỡ hảo thời điểm, vì thế tất cả mọi người bắt đầu hoài niệm tổ phụ bối có thể mua. Tức phụ ngày lành, nếu là lúc ấy, mất tích cá biệt người căn bản không ai để ý, Trương Lập Minh run run khói bụi. Đi trước công viên tìm xem, có lưu lạc, trước đối phó, ta nhìn xem, có thể hay không ở trong trấn phát triển mấy cái người một nhà. Phía trên có người đánh yểm trợ. Phương tiện chúng ta làm việc về nước lâu như vậy. Không sai biệt lắm cũng là thời điểm bắt đầu khuếch trương, hảo. Kỳ thật ta sớm theo dõi mấy cái. Gầy là gầy điểm, bất quá ta thích ăn thịt nạc, ta thích đùi thịt. Tốt nhất là cái loại này trường kỳ vận động, cắn lên liền gân mang cốt, nhai rất ngon, thấy hai bên đã quên mất xung đột một lòng nghĩ ăn thịt. Trương Lập Minh khẽ hừ một tiếng, hắn là cái thực chú ý người. Hắn không giống như là người trong thôn như vậy tùy tiện. Chỉ cần có thể ăn, dơ sú đều hướng trong miệng tắc, hắn thích ăn còn không có nảy nở hai từ. Thịt nộn, còn không có tanh tưởi vị, nếu không có hai từ, hắn sẽ lui mà cầu tiếp theo. Tìm sạch sẽ thiếu nam thiếu nữ, vị càng tốt, mà kẻ lưu lạc là hắn nhất không thích, làm không hảo còn có bệnh nếu không có cô nhi viện bảo hộ quá mức nghiêm mật. Những cái đó cô nhi nhưng thật ra không tồi mục tiêu. Đáng tiếc quốc gia vẫn là loạn một ít hảo. Không loạn, không hảo đục nước béo cò trước chịu đựng. Chờ bắt lấy này mấy cái địa phương. Bên này chính là hắn chạy chăn nuôi. Muốn ăn cái gì đều có, làm thợ săn. Đến có kiên nhẫn, Trương Lập Minh như suy tư gì mà hút yên, mở họp. Đại gia liền tản ra. Từng người về nhà, vì ứng phó người khác. Bọn họ ban ngày vẫn là muốn cứ theo lẽ thường công tác. Vì rằng bọn họ đại bộ phận người không hề đem thổ địa cùng công tác xem đến quan trọng. Trương Lập Minh nằm ở trên giường. Hắn mở to hai mắt, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, yêu quỷ không cần giấc ngủ. Yêu quỷ là trong nhân loại tiến hóa giả. Các phương diện đều trội hơn nhân loại. Bọn họ sẽ là tương lai thế giới chúa tể. Trương Lập Minh chưa bao giờ hoài nghi điểm này, một đóa không biết từ đâu mà đến mây đen ngăn trở. Ánh trăng, thiên một chút tối sầm một ít, có chút ngọt mùi hương không biết từ nơi nào bay tới, đây là cái gì hương vị? Trương Lập Minh mí mắt run rẩy một chút, hắn cảm thấy thực vây, đầu óc trở nên mơ mơ màng màng, giống như có chuyện gì không đúng. Nhưng mà thơm ngọt hơi thở nhưng vẫn dẫn hắn hướng trong bóng đêm đọa đi, Trương gia thôn càng thêm an tĩnh, tất cả mọi người ngủ, ánh trăng cũng không thấy tung tích màu trắng sợi tơ trên mặt đất bò sát. Thứ đồ kia hình như là mạng nhện, lại là có chính mình ý tưởng mạng nhện, sợi tơ bò quá mương, bò quá loạn thạch, bò quá loang lổ vách tường, theo cửa sổ bò tiến trong phòng ngủ, tuyến một đầu chát nhập da thịt. Con mồi run rẩy một chút, trên mặt lộ ra say mê tươi cười, sợi tơ một vòng đem ngủ say chung bọn quái vật bao vây lại. Nó cực có kiên nhẫn, giống như là xuân tầm phun ti giống nhau cẩn thận lại nghiêm cẩn, hắn kêu Trương Lập Minh. Hệ thống ấp a ấp úng, cho nên, hiện giờ hoàn toàn là trùng tộc bộ dáng hạ dạ nghiêng đầu xem nó. mặt vẫn là rất đẹp, chính là mặt ngoài bao trùm một tầng cùng loại khôi giáp xương vỏ ngoài. Sau lưng tam đối chuồn chuồn giống nhau cánh, còn có một quyển thật dài bò cặp đuôi. Thật là quỷ dị lại hoa lệ, nhưng là nhất quỷ dị vẫn là hắn bên người liền nằm hắn thân thể. Không sai, Hạ Dạ hiện giờ là thuần tinh thần thể trạng thái, nhân loại thể xác đối Hạ Dạ là một loại trói buộc. Tinh thần thể hắn mới là chân thật bộ dáng, bất quá liền tính là tinh thần thể cũng là bị thế giới ý thức áp chế trạng thái, hệ thống không nói lời nào. Nó ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xổm Hạ Dạ trên vai. Liền cốt truyện một cái làm vai chính đoàn thiếu chút nữa toàn quân bị diệt boss đều là nói chết. Thì chết, này vẫn là bị áp chế trạng thái. Không dễ chọc vẫn là ký chủ không dễ chọc ký chủ. Cái kia thi là cái gì? Hệ thống không lời nói tìm lời nói, Hạ Dạ bắt tay vươn tới. Lòng bàn tay vị trí bạch thi phẳng phất có sinh mệnh ở vặn vẹo. Thứ này nhìn tế như tơ nhện, kỳ thật phi thường cứng cỏi. Hơn nữa lửa đốt không hóa, độc tưới không hủ, là ta công kích thủ đoạn chi nhất. Kỳ thật thực Zoria, cần thiết địch nhân vô chống cự trạng thái mới dùng tốt buộc chặt play. Nói xong lúc sau hệ thống cho chính mình một miệng, ta nói bậy, đây là vương trùng mới có thể phân bố một loại sợi tơ. Tự mang gây tê dùng ngọt hương, rót vào trong cơ thể sau sẽ mềm hóa rất thân thể tổ chức làm này biến thành dễ dàng bị hút chất lỏng. Thông thường dùng cho buộc chặt chứa đựng con mồi cùng đồ ăn giữ tươi. Đa số là vì dưỡng dục ấu thể chuẩn bị, bất quá ta không phải hoàn chỉnh vương trùng, cho nên vô pháp dưỡng dục ấu thể. Nhưng thật ra cái này công năng còn giữ lại, vương trùng trạng thái Hạ Dạ có vẻ thực lãnh khốc. Cũng bất hòa hệ thống nói lung tung nói giỡn, mà là đứng đắn phổ cập khoa học hệ thống cũng không dám cùng cái này trạng thái Hạ Dạ nói bậy cười. Tổng cảm thấy một câu nói sai liền sẽ mất mạng bộ dáng cái kia. Ký chủ, ngươi cái này tộc đàn vương trùng là giống cái. Hệ thống tiểu tâm hỏi, trùng tộc đại bộ phận vương trùng đều là giống cái. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, có một cái giống cái vương trùng. Cùng mấy cái giống được vương trùng. Giống cái vương trùng sẽ ăn luôn quá trùng được bổ sung năng lượng sinh hài tử. Cho nên trùng được yêu cầu nhiều một chút, nếu giống cái vương trùng tử vong, trong đó một cái giống được vương trùng sẽ thay đổi giới tính trở thành tân nữ vương. Nhưng là ta là cải tạo thể, không có loại này giới tính thay đổi công năng, hệ thống. Tức là nói, một thê nhiều phu chế độ, bọ ngựa thực phu truyền thống. Thê tử chết, một cái trượng phu lập tức lên đài biến tân thê tử. Trùng tộc thật loạn, Hạ Dạ là ở Hưng Đông lúc sau mới rời đi Trương gia thôn. Hắn che lại đầu, một bộ say rượu lúc sau không xong trạng thái. Nhân loại thân thể thật là quá yếu, mới tinh thần ly thể như vậy trong chốc lát, cư nhiên như vậy không thoải mái, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Nếu không ngươi còn tưởng lưu lại ăn Tết. Hạ Dạ tức giận mà nói, giờ khắc này, hệ thống đột nhiên tưởng niệm trùng tộc trạng thái ký chủ. Như vậy nam thần, nghiêm trang không khôi hài, ta đã cởi bỏ bao tải phong khẩu. Quá không lâu bị bắt tới người liền sẽ thanh tỉnh. Phàm là bọn họ có điểm đầu óc đều biết báo nguy, Hạ Dạ xoa huyệt thái dương. Phiền toái chính là những cái đó không có bị chuyển hóa hai từ. Nhưng là đây là chính phủ trách nhiệm. Bọn họ tổng hội an trí tốt này muốn cái gì sự đều làm hắn cái này bất hạnh đi ngang qua vô tội. Người qua đường thu phục, còn muốn chính phủ làm gì? Hạ Dạ nói không sai. Hắn rời đi không lâu, một người tuổi trẻ nữ hài liền thức tỉnh lại đây. Đường nàng phát hiện chính mình ở trong một chiếc túi vải. Hơn nữa cả người đau nhức, tự nhiên là hoảng sợ vạn phần. Sợ tới mức đều nói không nên lời lời nói, thật vất vả. Sức lực mới như là trở lại trong thân thể. Nàng té ngã lộn nhào bò đi ra ngoài. Kết quả nhìn đến trên mặt đất một đám siêu siêu vẹo vẹo vải bố túi. Đều giải khai, một đám đầu người xuất hiện ở túi khẩu, nàng trương đại đôi mắt. Hơn nửa ngày mới có một tiếng thét chói tai. A, a, nàng này một kêu, đem tất cả mọi người đánh thức. Hai nam tam nữ, đều là người trẻ tuổi, nhìn thấu trang điểm như là tới du ngoạn du khách. Này năm người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trên người tư nhân vật phẩm cùng vòng đeo tay trí năng đều đã không thấy. Không sợ, một cái nữ hài cho chính mình nổi giận. Ta vòng đeo tay trí năng là mới nhất khoản. Một khi không cảm giác được ta mạch đập nhảy lên, vượt qua 3 giây liền sẽ tự động báo nguy. Chúng ta trước nhìn xem có hay không cái gì dùng chung vũ khí, bọn họ ở bên cạnh tìm trong chốc lát. Tìm được hai cái gạch cùng một cái gậy gỗ, trong tay cầm vũ khí. Trong lòng thoáng có tự tin, một người nói, nơi này hình như là tầng hầm ngầm, cửa không có khóa, chúng ta đi trước nhìn xem là tình huống như thế nào. Đại gia nói nhỏ thôi, ứng, hẳn là không có người đi. Cái thứ nhất tỉnh lại nữ hài bắt lấy gậy gỗ run rẩy. Đôi mắt tiểu tâm quan sát bốn phía, ta vừa mới lớn tiếng như vậy, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Làm không hảo căn bản không ai trông coi, này năm cái người trẻ tuổi lẫn nhau cổ vũ. Sau đó tiểu tâm từ tầng hầm ngầm bò ra tới. Dựa lưng vào nhau tiểu tâm mà đi bước một chiều có quang địa phương đi ai. Giống như thật sự không có người, chuyển động một vòng. Mỗi cái phòng xem một lần, trong phòng không có người, trống rỗng, bọn họ nhìn ra tới. Đây là phụ cận một thôn trang tự kiến nhà lầu 2 tầng. Có chút năm đầu, mấy cái người trẻ tuổi cách sân hoa cửa sổ xem bên ngoài. Trên đường một người đều không có, cũng không có gà gáy khuyển phệ bình thường nông thôn thanh âm, này nếu không phải phòng ở có sự dụng dấu vết, bọn họ đều hoài nghi nơi này là vứt đi thôn, bọn họ quải chúng ta làm cái gì? Vài người nghĩ trăm lần cũng không ra, quải tuổi trẻ cô nương còn có khả năng, chính là chúng ta. Áp trại tướng công, nếu không phải không khí khẩn trương, đại gia thiếu chút nữa bị chọc cười. Ta cảm thấy này như là cái gì trò đùa dai. Nếu không hắn lại là cởi bỏ bao bố, lại là khai tầng hầm ngầm môn. Làm cái gì, lại nói, nơi này liền cái trông coi đều không có, mặc kệ là cái gì. Chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái, mấy cái người trẻ tuổi thay đổi trên tay vũ khí. Cầm lấy cái cuốc. Khảm đao cùng sảnh sát, thật cẩn thận hướng ra phía ngoài đi, nhưng mà thôn này thế nhưng cũng không có một bóng người. Bọn họ đi rồi thật lâu, một người đều không có, cố tình từng nhà mở ra đại môn, không đúng, một người chỉ vào trên mặt đất không rõ ràng dấu vết. Đây là cái gì trọng vật kéo quá dấu vết, các ngươi xem những cái đó cũng là, không nói không chú ý. Vừa nói mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Từng nhà cửa đều có loại này kéo dấu vết này mấy cái người trẻ tuổi cũng là ngốc lớn mật. Hơn nữa loại này thời điểm lại không có vòng đeo tay trí năng liên lạc ngoại giới. Chỉ có thể trước theo lộ tuyến đi xem tình huống, bọn họ một đường đi đến cửa thôn vị trí. Một cái kỳ quái, làm người khó có thể lý giải đại thụ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đó là một cây thật lớn thụ. Tán cây như là một đóa màu xanh lục vân. Cố tình lúc này chi đầu treo từng viên hình trứng thật lớn màu trắng chăn bông giống nhau đồ vật. Chỉ dùng một cây tinh tế ti treo, ở trong gió lắc lư, mà thụ dưới chân, bãi một đám nửa người cao nâu thẫm bình, bầy đầy đất phơi chăn bông, phơi vỏ rượu, trong thành tới người trẻ tuổi chưa thấy qua như vậy đồ sộ cảnh tượng. Thật lợi hại a, tác giả có lời muốn nói, chăn bông, vỏ rượu, các ngươi có phải hay không hạt? Sao vây xem thống, chủng tộc thật là cái thần kỳ chủng tộc, các loại ý nghĩa thượng sao, hết chương.